Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343 kịch đấu. Triệu Diệu băng bó một hồi, lại cho bọn hắn nhét vào năng lượng đồ uống. Nhìn xem dần dần không còn chảy máu mấy người, cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn như cũ cao hứng bừng bừng, một mặt mong đợi Hắc Bì, im lặng nói, Hắc Bì, ra lần này, ngươi liền vui vẻ như vậy sao? Ngươi có biết hay không, ngươi kém chút đem bọn hắn đâm chết. Không có chuyện gì lão sư, Hắc Bì tranh thủ thời gian giải thích nói, ta đâm người đâm lâu như vậy, nhất có chừng mực, đều là bắt lấy bọn hắn chết địa phương mà không đến được đâm đao. Nói, hắn dùng dao găm trong tay khoa tay mấy lần nói ra. A, lão sư, người nói năng lực của ta liền là đâm người khác. Lão sư người cũng ưa thích đâm người khác. Chúng ta là không phải rất hữu duyên. Có em gái ngươi, ai nói cho ngươi ta thích đâm người? Triệu Diệu tức giận nói. Hắc Bì chỉ bụng của mình, ngực nói ra, thế nhưng là lão sư ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu bĩu môi nói ra, ta chỉ là ưa thích đâm ngươi. Hắc Bì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Triệu Diệu khiến cho Elizabeth thi triển huyễn thuật. Trong mắt mọi người, A Hổ đoàn người đã đứng lên, nhảy nhót tưng bừng theo sát mọi người đi. Chỉ bất quá đi đi, bọn hắn sẽ biến mất trong đám người. Triệu Diệu thì tiếp tục mang theo đại bộ đội hướng thuyền Tiêu Hương đi ra ngoài. Đồng thời Ares cũng tại Triệu Diệu phân phó dưới, dùng gạt bỏ trường vực dơ mấy tên bị đâm ngược lại sứ đồ cùng đi ra. Dù sao bọn hắn đều là Triệu Diệu lần này cứu viện mục tiêu. Mỗi một cái đều là điểm kinh nghiệm a. Túi mèo bên trong, Elizabeth một chân đạp tại Viên Viên trên mặt, cái chân còn lại đạp tại Ares trên sống lưng. Một đôi lam bảo thạch như thế mắt to nhìn xem túi mèo người bên ngoài bầy. Sợ hãi than nói, Triệu Diệu lần này lại dám gạt nhiều người như vậy. Ares bĩu môi nói ra, một đám người phàm mà thôi. Ta bắt đấu thần quyền tùy tiện liền có thể bình định bọn hắn. Elizabeth cái đuôi quét trên mặt của hắn, khinh thường nói, liền biết chém chém giết giết. Người biết cái gì? Nàng xem cuồng nhiệt đám người, thầm nghĩ trong lòng, đây đều là tiền a. Triệu Diệu cái tên này, thật sự là biết kiếm tiền. Triệu Diệu mang đi phải cứu sứ đồ, A Hổ làm thuyền Tiêu Hương bản địa sứ đồ, tự nhiên là bị hắn lưu ngay tại chỗ. Thế là không lâu sau đó, A Hổ vừa tỉnh lại, nhìn một chút bên hông mình băng vải, dãy giụa lấy đứng lên, hướng phía Miêu lão phương hướng chậm rãi đi đến. Nhất định phải nhanh lên đem tình huống thông chi Miêu lão. Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Miêu lão bên này chiến đấu lại là càng ngày càng kịch liệt. Trước đó băng nhân người lửa bị tử sắc kiếm quang bị thương nặng sau khi ngã xuống đất, trên bầu trời đứng tại tử sắc kiếm quang lên nam tử liền lần nữa kiếm chỉ bắn ra, nhìn xem Miêu lão nói ra, chết. Soạt, liền thấy đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo tử sắc kiếm quang, hướng phía Miêu lão nhanh như gió vọt tới. Tử sắc kiếm quang những nơi đi qua, mấy tên sứ đồ trên thân bạo phát ra đạo đạo ánh lửa khí đông. Hiển nhiên mèo lão thủ hạ sứ đồ bên trong, rất nhiều cũng là mượn giống nhau băng hỏa siêu năng lực. Nhưng bọn hắn muốn phải ngăn cản, lại dồn dập bị ánh kiếm gây thương tích. Bất luận là ngọn lửa vẫn là đóng băng đều khó mà ngăn cản ánh kiếm mảy may. Mắt thấy trên người bọn họ tia máu bắn tung tóe, kêu đau lấy liền lui ra ngoài. Mắt thấy ánh kiếm tung hoành, thuyền Tiêu Hương sứ đồ dồn dập không địch lại ngã xuống đất. Lý Thiên hoan hô, không hổ là phó hội trưởng, quá lợi hại. Một bên Tống Giai Duyệt trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Giang, phó hội trưởng một trong Tử Kiếm Tiên cũng coi là tại phương Nam so khá nổi danh một cái sứ đồ. Dù sao tử sắc kiếm quang thứ này quá mức chói mắt. Mà Tử Kiếm Tiên tự mình cũng xưa nay không biết điệu thấp là có ý gì. Thường thường tử sắc kiếm quang tung hoành phía dưới, cái gì địch nhân đều bị đánh đến hôi phi yên diệt. Lần này xem ra đây là như thế. Mắt thấy tử sắc kiếm quang quét qua, từng người sứ đồ hoặc là phòng ngự, hoặc là né tránh, lại đều bị ánh kiếm quét ở trên người, bị thương nặng ngã xuống đất, quả thực là không hề có lực hoàn thủ. Tống Giai Duyệt trong lòng âm thầm cả kinh nói, không phải bọn hắn quá yếu, là Tử Kiếm Tiên quá mạnh, nàng thế nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Vừa mới những người này là thế nào trêu tức lấy truy đuổi phía bên mình sứ đồ. Giống như chơi như thế bao vây chặn đánh. Mà bây giờ những người này nhưng lại bị Tử Kiếm Tiên một người triệt để chế trụ. Trên thực tế Tử Kiếm Tiên một mực vụng trộm đi theo Lý Thiên. Cũng là bởi vì, rằng có hai tên sứ đồ cũng bị lừa gạt đến thuyền Tiêu Hương. Hắn muốn dùng Lý Thiên thăm dò ra Miêu lão năng lực. Sau đó đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nhưng mà không nghĩ tới Lý Thiên bọn hắn còn chưa làm bao nhiêu sự tình liền bị phát hiện. Mắt thấy Lý Thiên bọn hắn muốn bị bắt lại, Tử Kiếm Tiên lúc này mới nhịn không được đứng dậy. Chỉ thấy Tử Kiếm Tiên đứng ở giữa không trung, ngón tay hơi gảy, liền lại có từng người sứ đồ ngã xuống. Chân chính khiến cho Tống Giai Duyệt cảm giác được một cỗ cường giả phong phạm. Mắt thấy Miêu lão bên này năng lực giả tại ánh sáng tím lấp lánh tiếp theo một ngã xuống thời điểm. Tử sắc kiếm quang cũng rốt cục kiệt lực, biến mất ở giữa không trung bên trong. Đối với cái này, Tử Kiếm Tiên chỉ là lần nữa nhẹ nhàng trong nháy mắt. Lại là một đạo tử sắc kiếm quang kèm theo hắn trong nháy mắt bắn ra. Mà Miêu lão bên này, còn thừa lại bảy tên sứ đồ, liền nghe được ánh kiếm gào thét bên trong. Ôm Miêu lão tập trung suy nghĩ thật lâu, hai mắt nhắm nghiền mạnh ra rốt cục mở mắt ra, trong hai mắt lóe lên từng tia hôi sắc tia sáng. Sau một khắc liền thấy trong không khí, khắp mặt đất vô số hôi sắc hạt tròn ngưng tụ lại, biến thành một đạo màu xám đen bức tường ngăn cản ngăn tại trước mặt mọi người. Lần này tử sắc kiếm quang không thể lần nữa xuyên thấu chướng ngại. Ngược lại là mạnh mẽ đụng vào màu xám đen bức tường ngăn cản lên về sau. Phát ra đinh một tiếng giòn vang, liền bay ngược trở về. Sau đó chậm rãi tiêu tán tại giữa không trung. Tử Kiếm Tiên con mắt khẽ híp một cái. Đây là chấm ngoặc kép, Miêu lão vừa cười vừa nói. Đây là khống chế than năng lực, nguyên cố carbon ngươi biết a? Kim cương, than đá đều là nguyên cố carbon tới. Chấm ngoặc kép. Thấy Miêu lão một bộ còn muốn tiếp tục giải thích một chút dáng vẻ. Tử Kiếm Tiên im lặng nói. Ta biết, đương nhiên ngữ khí như cũ băng lãnh. Duy trì lồn của mình nghiên cứu. Miêu lão nghe vậy gật đầu nói. Người biết liền được rồi. Ta đây không phải sợ ngươi không biết mới nói rõ lý do cho ngươi nghe sao. Rất nhiều trước đó đi vào thuyền Tiêu Hương người cũng đều không hiểu năng lực này. Ta cho bọn hắn giải thích rất lâu vẫn là không hiểu. Chấm ngoặc kép, người nói nhảm nói đủ chưa? Tử Kiếm Tiên lông mày nhíu lại. Lại là một đạo kiếm quang bắn ra. Lần này ánh kiếm đầu tiên là xoàn ốc xoay tròn. Sau đó ở giữa không trung vạch ra một đạo đường cong. Không ngừng gia tốc bắn về phía Miêu lão. Lại như cũ đinh một tiếng bị vách ngăn bắn ra. Ai? Cho nên nói ngươi vẫn là không có hiểu không? Miêu lão tiếp tục nói, điều này có thể thao túng nguyên cố carbon hình thành kim cương. Như thế không nhưng có kim cương độ cứng, còn có thể năng lực giả khống chế bên dưới không ngừng gây dựng lại. Bảo trì tính bền dẻo. Đúng, kim cương ngươi biết a. Trên thực tế Miêu lão bên này các năng lực giả vừa mới một mực tại bảo hộ Miêu lão cùng ôm hắn. Mạnh gia, chính là vì tranh thủ thời gian khiến cho Mạnh gia phát động năng lực. Miêu lão đem lừa gạt tới siêu năng mèo bên trong, có được phòng ngự mạnh nhất lực siêu năng cho mượn Mạnh gia. Sau đó khiến cho Mạnh gia phụ trách ôm chính mình, chính là vì tại thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mình cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.